Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 699. Để ngươi trở thành chân chính tử thi, giờ khắc này ở mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, lần nữa hướng Lãnh Ngọc Phong giết tới đây. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xuất thủ so với vừa rồi, rõ ràng trở nên lăng lệ rất nhiều. Một kích đâm ra trực tiếp nhắm ngay Lãnh Ngọc Phong yết hầu. Thần ma bá thể trường. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, Lãnh Ngọc Phong không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng cứu viêm chiến kích một trưởng oanh ra. Tại Lãnh Ngọc Phong một trưởng này oanh ra về sau, trên bàn tay của hắn lập tức quang mang đại thịnh, ngưng tụ ra một tầng tinh ngọc lân giáp. Răng rác, Lãnh Ngọc Phong bàn tay bị cứu viêm chiến kích xung kích, lập tức phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Từ phía trên rơi xuống từng khối bể nát lân giáp, đã mất đi tầng này lân giáp bảo hộ. Lãnh Ngọc Phong bàn tay tại cứu viêm chiến kích oanh kích dưới, trong nháy mắt bị oanh thành cạn bã. A, tay của ta. Nhìn thấy tay của mình bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, Lãnh Ngọc Phong lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoàng nói, sao làm sao có thể. Của ta Ngọc Phong thể chất cho dù pháp khí cũng khó thương mảy may. Ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Bởi vì ta cứu viêm chiến kích chính là linh khí. Đối với Lãnh Ngọc Phong kinh hoàng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu. Hí ngược cười nhạt nói, không biết vừa rồi một trưởng này lại sử xuất mấy thành trưởng lực. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lãnh Ngọc Phong lập tức biểu lộ co rúm, sắc mặt trở nên chướng hồng không thôi. Mới, hắn không cách nào đón lấy Mạc Thanh Vân một kích, dùng chính mình không có toàn lực xuất thủ là lấy cớ. Bây giờ hắn lại không cách nào tiếp xuống Mạc Thanh Vân một kích. Chẳng lẽ còn có thể dùng không có xuất toàn lực là lấy cớ gặp Lãnh Ngọc Phong trầm mặc không nói. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm nữa. Cầm trong tay cứu viêm chiến kích lần nữa hướng Lãnh Ngọc Phong đánh tới. Lập tức, tiếp xuống phát sinh một màn, liền làm cho tất cả mọi người ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ gặp Lãnh Ngọc Phong tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, gần như không có chút nào sức phản kháng, bị hành hạ đến giống như chó chết. Một cái thiên cương cảnh cường giả, thế mà bị một vị đan phủ lục trọng tu vi người hành hạ đến không hề có lực hoàn thủ. Nhìn thấy dạng này một màn về sau, tất cả mọi người cảm giác một trận không chân thực, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái này thực sự quá có bội lẽ thường. Mạc Thanh Vân lại là một kích quét ra, trực tiếp đem Lãnh Ngọc Phong đánh bay ra ngoài, đem hắn trọng thương đến tận cùng không tầm thường. Một kích đem Lãnh Ngọc Phong đánh bay, Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, thân thể khẽ động tiếp tục hướng Lãnh Ngọc Phong đánh tới. Nhìn thấy lần nữa hướng mình đánh tới Mạc Thanh Vân, Lãnh Ngọc Phong lập tức mặt lộ vẻ hốt hoảng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân uy hiếp nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là dám giết ta, Long Thiên Nhân bọn hắn cũng giống vậy sống không được. Nghe được Lãnh Ngọc Phong lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Nhún vai một cái nói, Long Thiên Nhân bọn hắn nhiều lần tính toán tại ta, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sống chết của bọn hắn sao? Ngươi nếu là muốn giết, cứ việc buông tay ra đi giết bọn hắn. Ngươi, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Ngọc Phong lập tức biểu lộ co quắp, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, dùng Long Thiên Nhân đã từng các loại cử động, Mạc Thanh Vân xác thực không có nghĩa vụ đi cứu bọn hắn. Gặp Lãnh Ngọc Phong trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lùng nói, đã ngươi không có lời gì để nói, vậy liền để cho ta tiễn ngươi lên đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là giơ lên cứu viêm chiến kích, trực tiếp hướng Lãnh Ngọc Phong ngực hung hăng đâm vào. Gặp Mạc Thanh Vân cầm trong tay cứu viêm chiến kích, hướng mình ngực tàn nhẫn đâm vào, Lãnh Ngọc Phong lập tức thân thể run lên, đối một bên gầy còm lão giả kêu cứu, y trọng tiền bối, nhanh nhanh cứu ta, Mạc Thanh Vân, ngươi quá không coi ai ra gì. Nghe được Lãnh Ngọc Phong cầu cứu lời nói, y trọng lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, nói ra một câu không vui lời nói. Nói, có lão phu ở chỗ này, còn chưa tới phiên ngươi thương hại Lãnh Ngọc Phong. Theo y trọng lời nói rơi xuống, hắn liền đối với Mạc Thanh Vân một chưởng vỗ dưới, ngăn cản Mạc Thanh Vân xuất thủ chém giết Lãnh Ngọc Phong. Y trọng, muốn đối thiếu chủ động thủ, trước qua lão phu cửa này, Xích Luyện đã sớm đề phòng y trọng xuất thủ, giờ phút này thấy một lần y trọng cử động. Hắn chính là thân thể khẽ động hướng y trọng nghênh đón. Đón lấy, Xích Luyện liền cùng y trọng chính diện đụng vào nhau. Cường thế đối oanh một chưởng về sau, truyền ra một đạo tiếng vang thanh âm tới. Tại Xích Luyện cùng y trọng đụng một cái về sau, hai người bọn họ đều bị một cỗ lực phản chấn, chấn động đến thân thể liên tục lui lại. Nhìn thấy y trọng xuất thủ can thiệp chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã giết Lãnh Ngọc Phong. Quay đầu hướng kia y trọng nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là y gia lão tổ. Y trọng, không tệ. Gặp Mạc Thanh Vân nhận ra mình thân phận, y trọng cũng không có chỗ che lấp, mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh nói, Mạc Thanh Vân, ta biết trên người ngươi có không ít bí mật, bất quá bắt đầu từ hôm nay, ngươi có hết thảy đều sẽ là của ta, bằng ngươi còn không có khả năng kia. Đối với y trọng lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, ngữ khí lạnh lùng nói, mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tiếng, ta Mạc Thanh Vân có thể để ngươi sống tới, cũng giống vậy có thể để ngươi biến thành một cỗ chân chính tử thi. Dõng dạc, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, y trọng lập tức sầm mặt lại, ngữ khí lạnh lùng nói, như thế ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để lão phu biến thành một cỗ chân chính tử thi. Y trọng lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ, thiếu chủ, ngươi lui xuống trước đi, để lão nô tới đối phó hắn. Nhìn thấy y trọng đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Xích Luyện lập tức biểu lộ ngưng tụ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân giao phó. Không cần, ngươi lui xuống trước đi. Hắn không thể đem ta như thế nào. Đối với Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc khoát tay áo. Sau đó đối Hắc Huyền truyền âm nói. Hắc Huyền tiền bối, thay ta xuất thủ đem người này chém giết. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân truyền âm, Hắc Huyền lập tức lên tiếng, đối với hắn y trọng cường thế xuất thủ, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy một cái màu đen cự thủ, bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện, hướng phía kia y trọng cường thế bắt tới. Tại cái cự thủ này một chảo phía dưới, kia y trọng liền cùng một cái ngốc nga đồng dạng, trực tiếp bị màu đen cự thủ nắm vào trong tay, thần thông cảnh cường giả. Bị Hắc Huyền thoáng cái nắm ở trong tay, y trọng lập tức biểu lộ co rúm, lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hoàng. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, thế mà ẩn giấu đi một vị thần thông cảnh cường giả. Soạt, giờ phút này, theo y trọng lời nói rơi xuống, xung quanh lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh quý nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thần thông cảnh cường giả cho dù tại Huyền Băng Cung bên trong, cũng là kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân bên người, lại có dạng này cường giả thủ hộ. Tin tức này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Giờ phút này, tại mọi người trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Y trọng lần này xem như đá trúng thiết bản, ngắn ngủi hoảng sợ về sau, Y Trọng không dám có chút chần chờ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân, lão phu biết sai rồi, cầu ngươi đừng có giết ta. Lão già, lúc đầu ta dự định tối nay lại giết ngươi, đã ngươi vội vã đụng tới, ta liền trước hết giết ngươi. Đối với Y Trọng cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, đối Hắc Huyền bàn giao nói: "Hắc Huyền tiền bối, giết." Bành, theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, mọi người liền nhìn thấy Y Trọng thân thể trực tiếp bị bóp thành bột phấn. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là thân thể run lên, phía sau lưng cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Một vị thiên cương cảnh đỉnh phong thực lực cường giả, cứ như vậy trực tiếp bị chém giết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.